Ông xã à, chia tài sản nào. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Thẩm Lạc Ngưng thức dậy sớm chuẩn bị vali để đi du lịch. Cô định sẽ bỏ Tiểu Lạc ở nhà, nhưng nghĩ lại đi chơi lại bỏ con gái cô ở nhà thật tội cho con cô, nên cô quyết định đem theo. Như vậy cô cũng không quá lo lắng cho Tiểu Lạc. Chuẩn bị xong một lúc sau, có xe đến cửa chung cư đến đón hai mẹ con cô. Tiểu Lạc rất hào hứng đi, khiến Thẩm Lạc Ngưng cũng vui vẻ theo. Đi đến một khu resort độc lập ngoài thành phố đã có Mỹ Anh, Đồng Quyên ra đón hai mẹ con cô. Dì Mỹ Anh, Tiểu Lạc vừa thấy Mỹ Anh liền chạy lại. Bên Pháp cô rất thường nhắc đến Mỹ Anh, vì vậy Tiểu Lạc biết cô cũng đúng. Đồng Quyên khá bất ngờ đưa ánh mắt tra hỏi nhìn Thẩm Lạc Ngưng. Giải thích đi Tiểu Ngưng. Thẩm Lạc Ngưng nhìn Đồng Quyên không biết nên khóc hay nên cười. Xíu tớ giải thích cho. Cả bốn người đi vào trong căn biệt thự để đợi những người còn lại đến đây. Trong lúc đợi Thẩm Lạc Ngưng kể về lý do có Tiểu Lạc. Vậy cậu một mình nuôi con à? Đồng Quyên nghe xong không khổ nhíu mày. Thẩm Lạc Ngưng với khuôn mặt vô cảm nhẹ gật đầu. Sao cậu lại không nói với tên cặn bã Âu Mạc Thiên Vũ chứ? Đồng Quyên vẫn chưa hiểu mọi sự tình hỏi. Thẩm Lạc Ngưng cười khẩy, nhìn Tiểu Lạc đang chơi ngoài sân khóe mắt, cảm thấy hơi cay. Nói để làm gì chứ? Khi tớ là người muốn ly hôn. Một lúc sau mọi người đều có mặt đầy đủ, bắt đầu nhập tiệc. Bỗng ngoài có tiếng động cơ xe chạy vào, mấy chiếc siêu xe cũng nhanh chóng đỗ vào sân. Mở đầu cho đoàn siêu xe là Âu Mạc Thiên Vũ bước xuống, tiếp theo đó là Trương Gia Huy, Hứa Mạc Đình lần lượt bước xuống. Vũ Thành Phong do có việc nên không nhập hội được. Thẩm Lạc Ngưng nhìn không khỏi nhíu mày, thật không biết ngọn bão nào lại đưa tên âm hồn bất tán Âu Mạc Thiên Vũ đến nữa. Đồng Quyên với khuôn mặt ái náy nhìn Thẩm Lạc Ngưng nhỏ giọng nói. Xin lỗi cậu nhá, do tớ cứ tưởng cậu với Âu Mạc Thiên Vũ chỉ giận dỗi nên muốn hai cậu tụ lại để làm hòa, nhưng không ngờ lại là. Thẩm Lạc Ngưng biết Đồng Quyên không cố ý nên quay qua nói. Không có sao, dù gì bọn họ cũng tới rồi. Chuyện gì đến cũng đã đến, mà Âu Mạc Thiên Vũ đến đây cũng không liên quan gì đến cô. Dù gì Âu Mạc Thiên Vũ cũng biết chuyện Tiểu Dư La Si Di rồi, gặp thêm một lần cũng không có gì lạ. Chú đẹp trai, vừa thấy Âu Mạc Thiên Vũ, Tiểu Lạc liền nhào lại chỗ anh. Cả ba chàng trai phía sau khá bất ngờ khi thấy một đứa bé gái ở đây. Nhìn đứa bé gái đó rất giống Thẩm Lạc Ngưng mà cũng có nét giống Âu Mạc Thiên Vũ không lẽ. Trương Gia Huy nhanh cái miệng nói, Thiên Vũ đây là con của cậu với Thẩm Lạc Ngưng hả? Câu nói của Trương Gia Huy vừa nói xong, không khí xung quanh bỗng chốc ngưng động. Trên mặt mỗi người đều là sự bất ngờ lẫn ngạc nhiên, nhất là Âu Mạc Thiên Vũ. Thẩm Lạc Ngưng nhanh chóng đi lại giựt đưa con gái của cô lại, giọng nói không có chút vui vẻ nhìn cố gắng sự giữ bình tĩnh hết mức có thể. Đây là con của tôi, không phải con của Âu Mạc Thiên Vũ. Câu nói như sát thương vào Âu Mạc Thiên Vũ. Lúc nãy anh còn khá vui vì có người cũng nghĩ giống anh, nhưng lại bị lời nói của Thẩm Lạc Ngưng phá vỡ. Đúng là cô bây giờ rất tàn nhẫn, không quan tâm đến anh nữa. Những người còn lại cũng không biết nói gì, khiến cho không khí càng xuống âm độ. Tiểu Ân thấy cứ như vậy bữa đi chơi hôm nay coi như bị quỷ bỏ, vì vậy đi lại nói. Lạc Ngưng, cậu mau đưa con gái của cậu đi ngủ đi. Lúc sáng Tiểu Lạc đã thức sớm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lạc Ngưng nghe vậy cũng không nhìn Âu Mạc Thiên Vũ với ánh mắt giết người nữa, ấm Tiểu Lạc đi vào bên trong. Khu biệt thự này là của Mỹ Anh, mà nói đúng hơn là của Hạo Hiên mua cho Mỹ Anh ở chơi, nhưng lâu rồi không đến đây. Do không có chỗ này chơi, Mỹ Anh mới nhớ đến chỗ này. Khu biệt thự này rất rộng, có nhiều chỗ vui chơi riêng biệt với nhau, nào là hồ bơi, chỗ đánh gôn, quầy bar. Rồi chỗ nghỉ chỉ nhìn thôi cũng thích mê rồi. Hạo Hiên do không có thời gian nên không thể đến đây, được giao lại quyền cai quản cho chị gái Mỹ Anh của mình. Thẩm Lạc Ngưng ầm Tiểu Lạc về chỗ nghỉ dành cho khách, trong đầu như bị ai đập vào mà đau như búa bổ. Cô thật sự không biết phải làm gì cho thỏa đáng. Chỉ mới gặp Âu Mạc Thiên Vũ có vài lần mà Tiểu Lạc đã rất quý Âu Mạc Thiên Vũ. Nếu như biết Âu Mạc Thiên Vũ là ba thì Tiểu Lạc sẽ như nào đây? Cách chương.